Chương 1014, xinh đẹp nữ sinh, 59. Thường Trạm sắc mặt có chút không được tự nhiên, sau đó nói, chờ ngươi thi được ta cùng một trường. Còn nữa không cùng nhau đến trường. Liền không có sao. Thường Trạm bị Đường Quả chuyên chú ánh mắt nhìn qua, sắc mặt mười phần không được tự nhiên, lỗ tai đều tại đỏ lên. Đối mặt nàng chờ mong ánh mắt, hắn hơi có chút bất đắc dĩ, vẫn là nói, chờ ngươi trở thành ta bạn gái, có thể chứ, đương nhiên có thể. Đường Quả rốt cục hài lòng, buông ra Thường Trạm dương hành lý, đối đầu mới rời đi, học trưởng, vậy ngươi nhưng phải chuẩn bị kỹ càng muốn làm sao cùng ta thổ lộ, bằng không thì ta cũng sẽ không làm ngươi bạn gái. Năm thứ hai, Đường Quả thi đậu cùng Thường Trạm cùng một chỗ học phủ, Thường Trạm cùng nàng thổ lộ. Ngày ấy, hắn lần thứ nhất chân chính nắm nàng tay, lấy đối ưa thích người tâm thái, nắm nàng đi kem ly cửa hàng bên trong, mua cho nàng mấy chục loại khẩu vị kem ly, một loại khẩu vị một thìa, đem một chén lớn kem ly thả trước mặt nàng. Cùng nàng thổ lộ, muốn nàng làm hắn bạn gái, hắn nguyện ý nắm nàng tay, cùng nàng cùng chung quãng đời còn lại. Hắn còn nói, ta sẽ bảo hộ ngươi cả một đời. Học trưởng sợ là quên ta lợi hại. Đường Quả đào một muôi kem ly ăn, mười phần ngạo kiều nói. Thường Trạm nhớ tới nàng làm sự tình, liền vội vàng gật đầu, không có quên, dừng một chút, hắn vẫn như cũ thâm tình nói, lãnh khốc trên mặt mang mấy phần tiêu ý, nhưng ta vẫn là muốn bảo hộ ngươi. Mặc dù biết nàng cỡ nào lợi hại, nhưng hắn còn là muốn che chở nàng. Ai nói lợi hại người không cần bảo hộ không cần bảo hộ, nhìn rất lợi hại người, đều là bởi vì đã từng bị khi phụ qua, không có người bảo hộ nàng, nàng mới có thể trở nên rất lợi hại. Hắn tại nàng nhỏ yếu thời điểm, không có cơ hội bảo hộ nàng, chỉ có thể tại nàng còn lại sinh mệnh lực, đi che chở, bảo hộ nàng. Lần này là phá lệ, Thường Trạm gặp nàng một mực tại đảo kem ly ăn, nhịn không được nói, lần tiếp theo không được ăn nhiều như thế, nhiều nhất 1/3, nữ sinh ăn nhiều lạnh đối thân thể không tốt. Được. Nghe lấy câu nói này, Đường Quả cười con mắt, lại cúi đầu đảo kem ly ăn. Thường Trạm nhớ tới theo Ngụy Lượng cùng Tả Nhiên nơi đó nghe được một ít lời, nói nàng đã sớm không phải nàng, nguyên lai cái kia nàng, đã bị bọn hắn hại chết rồi. Trong lòng của hắn nghĩ đến, hắn nhận biết liền là cái này nàng, hắn ưa thích liền là trước mắt cái này nàng. Cái này nàng, mê hoặc hắn. Nàng đã báo thù, còn làm nhiều như vậy, là rất nhiều người đều làm không được, bao quát chính hắn. Đường Quả con đựa NG Da Y Ho Cờ rất thuận lợi, nhất là nàng là thế giới danh nhân, lời đồn hội ngân xa cờ hờ người sáng lập, đến nay trợ giúp những cái kia chịu đủ lời đồn người vô tội đánh qua rất nhiều kiện cáo. Cơ hồ mỗi một chàng đều mười phần thuận lợi. Cái kia trường học người, biết có một cái tân sinh là Đường Quả, kinh ngạc đồng thời, bọn hắn vội vàng đang tỉnh lại, chính mình gần nhất có hay không vụng trộm tại phía dưới nghị luận qua ai nói xấu. Nhất là, loại kia không có chứng cứ nói xấu. Đến Đường Quả đưa tin ngày ấy, đại học một mảnh hài hòa, cơ hồ không người lại tự mình nghị luận ai không phải. Có mấy cái so sánh có đặc điểm lão sư, đối đây hết thể mười phần hài lòng. Bởi vì, mấy người bọn hắn liền là bị các bạn học thường xuyên giễu cợt đối tượng, một cái là số học lão sư, bởi vì hắn hói đầu, luôn luôn bị các ho cờ sinh tại tự mình giễu cợt, loại sự tình này, cũng không thể trực tiếp đi lên đem người huấn một trận đi, các ho cờ sinh cũng không tốt trêu chọc ra. Có một người nữ lão sư, bởi vì dáng người so sánh đầy đặn, cũng là có không ít nam đồng học ưa thích tự mình vụng trộm nghị luận.